Tuy trên danh nghĩa tiểu thư có một nửa tài sản Tây Đậu, nhưng nếu đưa hết cho nhà họ Ngụy như vậy, bà cũng thấy đó, Ngụy phu nhân không phải là người có thể quán xuyến gia đình. Ai biết sẽ xảy ra chuyện gì? Có câu chung hoạn nạn thì dễ, chung phú quý thì khó. Nếu nhà họ Ngụy có ý đồ với tài sản của tiểu thư thì sẽ hại tiểu thư. Chúng ta phải xin ý kiến của thất lão gia, xem thất lão gia quyết định chuyện của hồi môn thế nào. Sau đó, bà có thể thoải mái thăm thú kinh thành. Chẳng phải khó lắm mới dịp lên kinh ư? Nếu có ai hỏi gì, bà cứ nói thẳng ra. Miễn sao không để lộ những gì thất lão gia nói với chúng ta. Hồng cô khẽ thở phào, người cũng nhẹ nhõm hơn hẳn. Bà sống nửa đời người nhưng chưa từng lừa dối ai. Nay nói dối cũng vì đồng ý với Trần Khúc Thủy. Nhưng đúng là họ đến kinh thành chuyến này để cùng thất lão gia bàn bạc về của hồn môn của tiểu thư. Trần tiên sinh yên tâm, lời của chủ nhân không thể nói linh tinh với người khác. Tôi rất rõ đạo lý này. Ngoài bà thôi, tôi sẽ không nói cho bất kỳ ai. Hồng cô cam đoan. Trần Khúc Thủy vui vẻ gật đầu. Hôm sau, Trần Khúc Thủy và Hồng cô đến ngõ Tịnh An tự. Ngõ này rất xứng với hai chữ Tịnh An, cùng những bức tường trắng và đại thụ xanh tươi tốt. Con ngõ lặng im không một tiếng động. Phong thái cổ xưa tự nhiên như tháng năm lắng đọng ấy khiến cho người bước vào bất giác thả chậm bước. Thở sâu đều đều, Đậu Thế Anh ở trong thư phòng tiếp Trần Khúc Thủy và Hồng cô. Biết ý định của họ, ông gãi gãi đầu hỏi, Cách Chương,